Chuyện xưa ở Đào Gia Thôn, chương 127, mấy hỉ lâm môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Tu Trúc chậm rãi cắn bánh rau hẹ, phần vụn bánh rơi xuống được hắn dùng tay hứng vị bánh quả là thơm, nếu cảm thấy ngán có thể ăn kèm củ cải muối hồng hồng, vừa chua giòn ngon miệng lại đỡ ngấy. Sau đó uống một ngụm canh trứng với cải thìa vị thanh đạm thì quả thực vô cùng thoải mái. Trong lúc bất giác hắn đã ăn 3 cái bánh. Vừa rồi ba người chia nhau một cái bánh khiến Ân Thanh Lan chưa đã thèm. Lúc này nhìn thấy một đống bánh và đồ ăn nên nàng lập tức ăn uống thoải mái. Đám ớt xanh đỏ thoạt nhìn thực ngon vì thế nàng gắp một đũa bỏ vào miệng. Oa, cay đến độ nước mắt đều chảy ra. Lý Thị ngồi bên cạnh đưa khăn tay cho nàng và cười nói. Mau nhổ ra đi, người phương Bắc như hai đứa không quen ăn cay đâu. Ân Thanh Lan lắc đầu cố nuốt ớt cay sau đó nhanh chóng uống canh. Nhưng canh này chỉ có thể làm dịu cái miệng còn dạ dày và cổ họng thì vẫn nóng bỏng lên. Vì thế nàng không mang hình tượng mà dùng tay quạt đầu lưỡi, lẩm bẩm kêu. Cay quá, Lý Thị vừa cười vừa múc thêm cho nàng một bát canh trứng và xin lỗi. Trách ta không dặn trước, ớt này là ớt chỉ thiên nên cực kỳ cay, ớt bình thường không thể so sánh được. Ân Tu Trúc quay đầu nhìn em gái, khóe miệng treo nụ cười và âm thầm cảm thấy may mắn vì bản thân không gắp ớt kia nếu không sẽ phải quạt đầu lưỡi như nàng. Tam Bảo lấy lòng đưa cho Tứ Bảo một cái bánh và thành khẩn nói. Tứ đệ Tam ca hại đệ chịu khổ, lúc này Tam ca bồi tội với đệ. Tứ Bảo thuần thục đón lấy cái bánh rồi không chút hoang mang nói. Đây không phải chuyện một cái bánh rau hẹ có thể giải quyết được đâu. Thế giải quyết thế nào đệ mau nói đi. Tam Bảo không hề do dự. Huynh ăn hết đĩa ớt này đi. Tứ Bảo chỉ vào đĩa ớt cay và nói. Ân Tu Trúc và Ân Thanh Lan không hẹn mà cùng dùng mình một cái ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tam Bảo. Tên kia lại mặt không đổi sắc nói, đây là đệ nói đó, không được đổi ý đâu. Tứ Bảo gật đầu thế là Tam Bảo sảng khoái cầm lấy đĩa ớt ngâm nhồm nhoàm mấy miếng đã ăn xong rồi bình tĩnh hỏi. Thế nào, Tứ Bảo đón lấy bánh bột ngô và đáp, phục, Tam Bảo cười hê hê sau đó lao ra khỏi phòng như cơn gió, không biết để làm gì. Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến vài tiếng như tiếng sói tru. Đào Tam gia cười mắng, dám cậy mạnh, đáng đời. Đại Bảo và Nhị Bảo ném cho Tứ Bảo ánh mắt tán thưởng còn tên kia thì rào rạt đắc ý ăn bánh rau hẹ. Đào Tam gia nói với Ân Tu Trúc à cháu đừng cười nhé, hai thằng nhóc này đánh nhau từ nhỏ tới lớn, mất hết lễ nghĩa. Ân Tu Trúc cười nói, ra ra cháu cảm thấy khá tốt cháu chỉ có một đứa em gái nên không cảm nhận được tình cảm huynh đệ nên cũng rất hâm mộ bọn họ. Cháu lớn hơn tụi nó nên sau này mấy đứa đều sẽ là em trai cháu. Đừng khách sáo với tụi nó, nên đánh thì đánh, nên mắng thì mắng. Đánh chửi mới ra tình cảm được. Đào Tam gia nói xong thế là đám Đại Bảo đều nhìn Ân Tu Trúc và mỉm cười gật đầu sau đó đồng thanh gọi một tiếng. Đại ca, Nữu Nữu cũng cười khen. Thật tốt ta lại có thêm một người anh trai. Ân Tu Trúc cười nói. Vãn bối may mắn có thêm anh em, đương nhiên sẽ trân trọng. Đây, ăn thêm bánh đi. Đào Tam gia lại cho Ân Tu Trúc một cái bánh. Kỳ thực hắn no rồi, thật sự không ăn được nữa vì thế hắn nói. Ra ra cháu đã ăn 3 cái bánh, bụng cũng no rồi nên sẽ để cái này lại chiều ăn tiếp. Đào Tam gia gật đầu bỏ bánh vào âu và hỏi, có uống được rượu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buổi tối làm mấy món đồ nhắm rồi chúng ta uống mấy chén rượu. Ân Tu Trúc gật đầu, cháu có thể uống chút. Đào Tam gia cười, người ở bàn này đều có thể uống, cháu phải cẩn thận đó. Lão thái bà, buổi tối bà làm mấy món đồ nhắm, bình rượu ta ngâm cũng tới lúc rồi, tối nay mang ra nếm thử. Lý Thị gật đầu hỏi Ân Tu Trúc, Tu Trúc năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Ân Tu Trúc đáp, nãi nãi, năm nay cháu 24 tuổi. Lý Thị lại hỏi, thành thân chưa? Ân Tu Trúc lắc đầu, không có chỗ ở cố định nên cháu vẫn chưa thành thân. Lý Thị cười, tốt chờ cháu xây nhà ở lại Đào Gia Thôn bà sẽ tìm cho cháu một cô nương tốt. Một chàng trai trẻ như cháu khẳng định sẽ tìm được một hôn sự như ý. Ân Tu Trúc sờ sờ cái mũi và cười nói. Đa tạ nãi nãi quan tâm, nhưng trước khi em gái có nơi có chốn thì cháu không định lập gia đình. Lý Thị cảm thán, đúng là đứa nhỏ ngoan, yên tâm đi, bà nhất định sẽ tìm nhà chồng tốt cho Thanh Lan. Chẳng qua chúng ta đều là nhà nông, sợ con bé chịu thiệt. Ân Tu Trúc lại không nghĩ thế, cháu chỉ cầu nhà nào lương thiện thật lòng thương yêu con bé. Lý Thị nghĩ nghĩ và nói. Để bà tìm xem, chờ cháu xây xong nhà thì việc này ắt cũng có tin tức. Ân Thanh Lan đỏ mặt nói, ca, huynh không thành thân thì muội cũng không gả chồng đâu. Lý Thị cười vui vẻ, được rồi, đều là đứa nhỏ ngoan ngoãn, bà sẽ lo hết. Hai đứa an tâm ở lại đây, chờ xây xong nhà bà sẽ giải quyết tốt chuyện chung thân đại sự của hai đứa. Đào Tam gia cũng gật đầu nói. Đúng, lại qua 2-3 tháng nữa Đại Bảo cũng tròn 20, tới khi ấy cũng nên xử lý hôn sự của hắn. Gì, ông nội nói gì, đại ca đã định hôn ước rồi ư? Tam Bảo vào nhà đúng lúc nghe được lời này thì kinh ngạc hỏi. Còn không phải vì chuyện của con mà chậm trễ việc của Đại Bảo à, giờ chúng ta còn chưa chuẩn bị cái gì đây này. Đào Tam gia cả giận, ông nội, cháu còn chưa tới 20 mà, hơn nữa cháu cũng chưa định ra hôn sự đâu, nào cháu đã biết ai với ai. Tốt nhất là lo chuyện cho Nhị Bảo đã, hắn đính thân đã lâu rồi. Đại Bảo nhanh chóng hắt nước sang cho Nhị Bảo, Đào Tam gia lại không nghe, con đừng có lo cho Nhị Bảo, việc của con cũng coi như xong xuôi rồi. Chờ ăn sinh nhật xong là ta sẽ tìm bà mối tới cửa cầu hôn, làm lễ nạp thái rồi chọn ngày, phải nhanh chóng cưới con gái nhà người ta vào cửa mới được. Cuối cùng ta cũng chờ được đến ngày này. Lúc trước Đào Tam gia nói bóng nói gió khiến trong lòng Đại Bảo hoài nghi nhưng cũng ngượng không dám hỏi rõ. Sau đó Tam Bảo xảy ra chuyện thế là hắn càng không có tâm tình nào đi hỏi. Cho dù Đại Bảo đã đoán được là con gái Phan trưởng quầy nhưng vẫn giả bộ không biết. Dù sao ông cũng phải nói với cháu đó là cô nương nhà ai chứ. Cháu chẳng biết gì cả. Mà ông định ra hôn sự này khi nào? Nhị Bảo nhìn Đại Bảo với ánh mắt xấu xa. Huynh cứ giả vờ đi, ông đã định ra hôn sự rồi mà huynh còn không biết à, nhà ta đâu có chuyện làm kín kẽ tới mức ấy. Đào Tam gia hỏi, con gái Phan trưởng quầy định thành thân với con mà ông ấy không nói gì à? Đại Bảo lắc đầu giải thích. Loại chuyện này sao Phan trưởng quầy có thể chủ động nói với cháu chứ? Sau khi nghĩ một lát hắn lại lẩm bẩm, tuy Phan trưởng quầy không nói rõ, nhưng ánh mắt ông ấy rõ ràng khác trước kia, nhiệt tình đến độ người ta dựng hết cả lông tơ lên. Hơn nữa mỗi lần tới hậu viện con gái ông ấy đều xuất hiện còn mắng cháu là tên ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghĩ tới Phan Phượng Vân là Đại Bảo đã không giả vờ được nữa, mặt thoắt một cái đỏ bừng ấp úng nửa ngày không nói nên lời. Nhị Bảo đắc ý, đại ca đúng là biết rồi còn giả vờ. Đại Bảo tức quá lườm tên kia nhưng Nhị Bảo vẫn tiếp tục nói. Mau nhìn đại ca đỏ mặt kia thật là hiếm thấy. Cả nhà đều cười ha ha, mặt Đại Bảo càng đỏ hơn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, Nhị Bảo, để chờ đó. Sau đó hắn quay qua nói với Đào Tam gia, ông nội, không phải ông muốn ôm chắt trai ư, vừa lúc cháu và Nhị Bảo đều đã đính hôn vậy không bằng làm lễ thành thân luôn một lần. Năm sau ông bế hai thằng chắt trai, coi như xong hỷ lâm môn, mừng vui gấp bội, chẳng phải càng tốt sao? Lời này chạm đúng tim đen của Đào Tam gia thế là ông lập tức cười không khép được miệng và khen. Tốt, tốt, cứ làm như thế đi. Nhị Bảo cho anh hắn một ánh mắt coi như huynh lợi hại, sau đó nhìn khuôn mặt già nua của ông nội và không phản bác gì. Ông nội làm chủ đi thôi. Đào Tam gia cười ha ha, ân tu chúc thì nói. Chúc mừng gia gia, ít ngày nữa là xong hỷ lâm môn rồi. Tâm tình tốt nên Đào Tam gia càng mạnh bạo hơn. Nếu Tam Bảo và Tứ Bảo cũng đính thân rồi thì tốt, như vậy nhà ta đón dâu cho 4 đứa luôn. Tứ hỷ lâm môn này đúng là lần đầu tiên trong thôn mới có. Tam Bảo thò lại gần định hót. Ông nội, cháu cũng muốn nhanh chóng cưới vợ sinh một thằng nhóc béo cho ông vui nhưng tới giờ cháu vẫn chưa có mối nào. Vậy để đại ca và nhị ca cưới vợ trước đã, còn cháu và Tứ Bảo lại đợi mấy năm nữa. Đào Tam gia vẫn không để ý tới hắn mà đắm chìm trong ảo mộng về Tứ Hỷ Lâm Môn. Ông lớn tiếng nói, năm sau thích hợp thì làm luôn tiệc cưới cho 4 đứa bây, 4 con heo nhà chúng ta nuôi làm thịt hết, không để lại con nào. Tất cả đều dùng để làm tiệc cưới cho mấy đứa. Ha ha, Tứ Bảo vội la lên, không được đâu ông nội, không có thịt heo thì năm sau đến thịt khô cũng không có mà ăn, vậy cháu làm gì có sức mà làm việc nuôi vợ con. Lý Thị cười mắng, cái đồ tham ăn này, Ngũ Bảo đứng trên ghế để trở thành người cao nhất trong nhà, sau đó hắn nghiêm túc lên tiếng ủng hộ ông nội. Ông nội thôi để cháu cưới vợ với các ca ca luôn đi cho rồi. Cái này gọi là ngũ phúc lâm môn, tiên sinh nói đây mới là việc vui lớn. Ân Thanh Lan nhìn Ngũ Bảo ngẩng đầu ưỡn ngực làm bộ dạng tiểu nam tử hán thì cực kỳ thích nên thì thầm với Nữu Nữu. Đệ đệ của muội thật đáng yêu. Nữu Nữu gật đầu cười. Hắn vào tộc học mới được mấy ngày mà đã muốn khoe khoang. Lưu Thị bế Ngũ Bảo xuống để hắn ngồi lên ghế rồi cười nói. Con còn phải đợi lâu, hiện tại con cưới vợ thì chẳng lẽ lại mang nàng tới học đường à? Ngũ Bảo thận trọng nói. Nữ hài thì không được tới học đường nhưng con có thể trở về dạy nàng. Lưu Thị chọc cái trán của hắn và cười mắng, con tự đọc sách của con cho tốt ấy. Ngũ Bảo làm nũng, nương, con vẫn nghiêm túc đọc sách mà. Nữu Nữu đưa cái bánh đã ăn một nửa trong tay cho Ngũ Bảo và cười tủm tỉm nói. Ngũ Bảo, đại tỷ tỷ không ăn hết, để ăn giúp ta nhé. Ngũ Bảo đã no rồi nên định cự tuyệt nhưng đây lại là do đại tỷ tỷ thương hắn nhất đưa cho nên hắn không thể nói không. Ngũ Bảo nhìn chằm chằm cái bánh sau đó vươn tay. Nữu Nữu lại rụt tay về cười hì hì nói. Hì hì, chọc đệ thôi. Ta biết đệ ăn không nổi nữa, vừa rồi đệ đứng lên ta thấy bụng đệ phồng hết cả lên. Ngũ Bảo đỏ mặt rụt tay về sờ sờ bụng quả thực phình phình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữu Nữu cười rồi thì thầm với Ân Thanh Lan. Thanh Lan tỷ, Ngũ Bảo đáng yêu đúng không? Ta thích chọc hắn nhất. Ân Thanh Lan nhìn về phía Ngũ Bảo và cười không ngừng, má lúm đồng tiền cũng lộ ra. Người sáng suốt đều có thể nhận ra hai người đang nói tới ai. Tuy Ngũ Bảo còn nhỏ nhưng lòng hắn như gương sáng vì thế hắn rầu miệng tay kéo má, mắt trợn to nhìn về phía chị gái mà u oán nhìn nàng không ngừng, bộ dạng cực kỳ đáng thương. Lòng Nữu Nữu mềm nhũn, vội vàng bồi tội sau đó dỗ dành hắn. Qua thật lâu Ngũ Bảo mới thôi u oán và trở lại bình thường. Cách chương.